Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Hạch Bình một ngày. Màu trắng bươm bướm hướng cát trắng một phương hướng nào đó bay đi. Phía sau của nó, đi theo 10 tên hóa thần kỳ cùng 100 tên dục linh kỳ tu sĩ. Cường đại như thế đội hình, cũng là xứng với kiến vua thân phận. Bọn hắn muốn đi chém đầu kiến vua, là bên ngoài thao túng tiền tuyến kiến tộc đại quân chủ não. Cũng là nhiều kiến tộc mẫu thể, nghe nói thực lực mạnh mẽ, dưới trướng càng là có vũ lực cực kỳ khủng bố hộ vệ. Cuộc bạo loạn này chủ đạo nhân tố không phải kiến vua. Ở giữa phức tạp hơn hắc ám cấp độ, là thiên đình trấn thủ cửu châu tứ đại thiên vương hay tầng thứ cao hơn nhân vật. Cần thiết chuyện phải suy tính, lăng tiêu kiếm tiên bọn hắn chỉ cần sắp sáng trên mặt đầu mục xử lý là được. Ngay cả như vậy, cái này vẫn như cũ là một cái cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Nơi xa, bụi mù lóe sáng, bọn hắn nghe được rồi dường như thủy triều tiếng vang. Kiến tộc đợt thứ hai đại quân tới, đại gia không nên khinh cử vọng động. Trên mặt đất kiến tộc lưu cho đóng giữ hắc vụ cầu tu sĩ giải quyết. Sự hiện hữu của chúng ta tận lực không muốn gây nên kiến vua chú ý, nói. Lăng tiêu kiếm tiên đối đám người thi triển ẩn tàng thân hình cùng khí tức tiên pháp. Ầm ầm, An Lâm còn là lần đầu tiên tại con kiến chạy bên trong. Nghe được rồi dường như vạn mã lao nhanh thanh âm, mà lại thanh âm này càng thêm dày đặc, cho người ta một loại sắp thở không nổi ngạt thở cảm giác. Trên mặt đất cự kiến lít nha lít nhít, trên bầu trời kiến bay cũng là không phải số ít. Bọn chúng mỗi một con kiến khí tức, có lẽ cũng không bằng tại Vạn Sơn chi vực gặp phải những dị thú kia cường đại như vậy. Nhưng bất kỳ vật gì chỉ cần số lượng nhiều, đều sẽ sinh ra không giống hiệu quả. Hiện tại kiến triều, liền cho An Lâm một loại bọn chúng muốn hủy thiên diệt địa cùng cảm giác. Cũng chính bởi vì nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi thay hậu phương đóng giữ hắc vụ chi cầu các bạn học lo lắng. Phía dưới phổ thông kiến tộc cũng không có cao đẳng trí tuệ. Bọn chúng là bị kiến vua hiện ý thức khống chế. Chỉ cần chúng ta đem kiến vua giết chết, bọn chúng chắc chắn lâm vào hỗn loạn, biến thành không chịu nổi một kích tán quân. Tựa hồ là thấy được An Lâm trên mặt lo âu, một bên Hiên Viên Thành bỗng nhiên mở miệng an ủi. An Lâm nhẹ gật đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều những chuyện này. Chém đầu tiểu đội cùng kiến tộc đại quân gặp thoáng qua, không ngừng hướng phía cát trắng chi địa xâm nhập. Tổ kiến đồng dạng xây ở lòng đất, cửa vào chỉ là từng cái đơn giản màu đen cửa hang. Từ bên ngoài nhìn vĩnh viễn sẽ không biết nội bộ là bực nào khổng lồ phức tạp không gian. Lại đã dung nạp nhiều ít số lượng cự kiến, mặt đất hơi có vẻ hoang vu, trên cơ bản là màu trắng cát đất cùng trụi lùi núi đá. Cái này khiến An Lâm nghi hoặc, số lượng nhiều như vậy cự kiến, đến cùng là dựa vào ăn cái gì bắt đầu trổ mã. Giờ phút này, cái nào đó đen nhánh cửa hang phía dưới, là một cái vô cùng to lớn không gian. Nơi này có vô số cự kiến tại hoạt động, từng đầu màu đen quái vật khổng lồ, bị cự kiến nhóm dơ lên, hướng một phương hướng nào đó vận chuyển mà đi. Tại tổ kiến không gian ở giữa nhất, thân hình cao tới mấy trăm trượng tựa như một ngọn núi lớn con kiến. Chính nằm sấp trên mặt đất, thân thể chậm rãi co rút lấy. Nó chính là kiến tộc mẫu thể, cũng được xưng là kiến vua. A, theo kiến vua một tiếng chấn thiên duyên dáng gọi to, bụng dưới mãnh liệt co rúm ở giữa. Mấy trăm khỏa cự đàn dường như dòng lũ mang theo dịch nhờn, theo nó bụng đuôi dâng lên mà ra. Chúc mừng mẫu hoàng thuận sinh. Một đầu đứng thẳng hành tàu, khí tức mênh mông màu lam cự kiến, có chút khom người, biểu thị chúc mừng. Còn lại mười mấy đầu hình tượng khác nhau cự kiến đi theo khom người nói chúc. Trong cơ thể của bọn nó đều ẩn chứa vô cùng lực lượng hùng hồn. trong mắt lóe ra lăng lệ khát máu hàn mang. Ta thả ra chất dinh dưỡng, liên hệ toàn bộ gãy mất. Kiến vua có chút thở hổn hển, bỗng nhiên mở miệng nói. Màu lam cự kiến nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống. Nhân loại bình thường tu sĩ không thể lại phát hiện. Thiên đình động tác thật là nhanh, đạt được những cái kia tiên vật chất dinh dưỡng. Bọn hắn nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Kiến vua mở ra dường như vực sâu, miệng lớn, kiến thợ vận chuyển đen nhánh to lớn cự vật tới, để vào trong miệng của nàng. Màu lam cự kiến cười lạnh, tăng trưởng thiên vương không phải đều bị tộc trưởng đánh cho chạy sao? Những người còn lại nếu là dám tới đây, chúng ta tổ kiến mười mấy vạn đại quân định để bọn hắn có đi không về. Đúng lúc này, một con màu trắng bươm bướm từ cái nào đó trong thông đạo nhẹ nhàng bay múa mà tới. Nó nhẹ nhàng thanh nhã, chậm rãi bay về phía kia, dường như cự sơn kích cỡ tương đương kiến vua. Nhìn thấy một màn này, kiến vua cùng màu lam cự kiến đều là con ngươi co rụt lại. Đang muốn làm ra ứng đối, bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Màu trắng kiếm ánh sáng chẳng biết lúc nào đã xuyên qua đại địa, đi tới trước mặt của bọn hắn. Kiếm ánh sáng toàn thân óng ánh, thân kiếm còn cột một cái to lớn vô cùng kim loại chế phẩm. Nó là một cái bom hydro đầu, cát trắng địa, hơn trăm tên thực lực cường đại tu sĩ chính liều mạng hướng một phương hướng nào đó rút lui. An Lâm nhìn qua Hiên Viên Thành, khóe miệng có chút run rẩy, rốt cục nhịn không được mở miệng. Thành ca, viên kia bom hydro ngươi từ chỗ nào làm ra? Quá khoa trương đi. Hiên Viên Thành cười nhạt một tiếng. Hạ phàm đi dạo một vòng, liền đối thứ này cảm thấy hứng thú, liền thuận tay dùng linh thạch đổi mấy cái. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng là dùng tới. Nguyệt Ảnh Địa Tiên ngồi sách vở bay đến Hiên Viên Thành bên cạnh, nâng rồi nâng đỏ gọng kính, dùng hơi mang theo cơ trí giọng điệu mở miệng nói, ngàn vạn tính bằng tấn TNT đương lượng bom hydro. Bảo tạc quang nhiệt cùng sinh ra kịch liệt sóng xung kích, hữu hiệu sát thương bán kính đại khái vì 15 cây em tả hữu. Lại thêm Hiên Viên Thành đồng học, ngoài định mức bố trí phản ứng nhiệt hạch dung hợp trận pháp, tuyệt không trận pháp, bảo viêm khuếch trương trận pháp, vạn linh thái cực chuyển lực trận pháp chờ hơn 20 cái tăng phúc trận pháp. Sát thương bán kính có thể gia tăng đến 20 cây em. Uy lực đủ để đem một tòa đại thành san bằng. Kiến vua xào huyệt lớn bao nhiêu, chúng ta cũng không biết. Nhưng là cái này một cái bom hydro tuyệt đối có thể để cho bọn chúng thoải mái lật trời. Hiên Viên Thành khó được có một ít đắc ý đứng lên. Đáng thương kiến vua, An Lâm đã nghĩ đến bom hydro ngay trước kiến vua mặt nổ tung tràng cảnh rồi. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên địa rung động đứng lên. Không cách nào nói rõ năng lượng âm vang nổ tung. Kiến vua xào huyệt tao ngộ tựa như diệt thế một kích. Kinh khủng vạn phần cây nấm hỏa vân xuất hiện tại phiến thiên địa này. Cấp tốc bành trướng cũng xoay quanh lên cao, đại địa bị bạo tạc lật ngược, để cho người ta hít thở không thông năng lượng, nương theo lấy sóng xung kích hướng bốn tuần điên cuồng khuếch tán. An Lâm hướng sau lưng nhìn lại, trung tâm vụ nổ cái kia kim sắc hỏa cầu, sao trên bầu trời Thái Dương còn chói mắt hơn, phóng thích ra nó vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Hơn trăm tên tu sĩ đều là thả ra phòng hộ trận pháp, cực tốc chạy trốn, nhưng này cuồng bạo xung kích khí lưu vẫn là lan đến gần rồi bọn hắn. Đại địa càng là nứt ra xoay chuyển, một bộ cát vàng đầy trời đáng sợ cảnh tượng, kia cực kỳ to lớn mây hình nấm kéo dài bất diệt, dường như kinh khủng nhất cự thú đứng lặng tại thiên địa. An Lâm bọn người bắt đầu ngừng lại, quay đầu thưởng thức cái này hùng vĩ cảnh tượng. Năng lượng ngoài vây xung kích đã qua, bọn hắn đã an toàn. Chậc chậc chậc, uy lực này kiến vua tuyệt đối bị tạc đến nỗi ngay cả xám đều không thừa hạ đi. An Lâm nhìn qua trung tâm vụ nổ, một mặt sợ hãi than nói, làm người dẫn đầu Lăng Tiêu Kiếm Tiên, trên mặt cũng là hiện ra nụ cười hài lòng. Trừ phi kiến vua trong xào huyệt có nắm giữ không gian chi lực đại năng, không phải bọn chúng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Thật sự là may mắn mà có Hiên Viên đồng học bom hydro a. Không phải chúng ta tuyệt đối sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Hiên Viên Thành có chút ngượng ngùng cười cười, thứ này tại đồng dạng chiến đấu bên trong thật đúng là không dám dùng đến. Chạy không nhanh chính mình cũng muốn đi theo hôi phi yên diệt. Nhưng là tại trước đó biết địch nhân phương vị, sau đó tiến hành xác định vị trí đột kích tác chiến bên trong, vẫn là dùng rất tốt. Chúng tu sĩ tại bom hydro bạo tạc về sau cũng không định rời đi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên dự định tái sử dụng một lần truy khí trận pháp, dò xét kiến vua phải chăng bỏ mình. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu bày trận, một cái lam sắc cầu thể liền từ bạo tạc mây hình nấm bên trong bay ra, sau đó hướng chúng tu sĩ vị trí không ngừng tới gần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.